đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Mỗi chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong những ngày giải phóng miền Nam năm 1975, những trận đánh ở Tây Nguyên hay Xuân Lộc có lẽ là những trận đánh để đời mà ai cũng biết. Thế nhưng có một trận đánh nữa quan trọng không kém gì nhưng rất ít khi được nhắc đến. Đó chính là trận đánh chiếm lại quần đảo Trường Sa, một quần đảo có vị trí chiến lược của đất nước. Đây là trận đánh minh chứng rõ nhất cho ta thấy được tầm nhìn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Khởi nguồn của trận đánh này bắt đầu từ tháng 10 năm 1974, khi đó Bộ Tư lệnh Hải quân và một số tướng lĩnh đã đề đạt với Đại tướng Võ Nguyên Giáp kế hoạch giải phóng Trường Sa và được Đại tướng đồng ý. Cuối năm 1974, Cục Tác chiến phối hợp với Cục Quân báo đánh giá tình hình ngụy quyền Sài Gòn, địch đã suy yếu rõ rệt ở trên mọi hướng, trong đó có cả hướng biển. Thế nhưng phải đến cuối tháng 3 năm 1975, ý tưởng này mới trở thành chủ trương chiến lược. Ngày 25 tháng 3 năm 1975, đó là một ngày lịch sử khi mà chiến dịch Trị Thiên và chiến dịch Nam Ngãi còn chưa kết thúc. Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã họp và nhận định rằng địch dù quyết tự thủ vẫn không thể nào giữ nổi Đà Nẵng. Thời cơ chiến lược đã tới, trong suốt 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước chưa bao giờ thuận lợi bằng lúc này. Bộ Chính trị đã hạ quyết tâm giải phóng miền Nam trước mùa mưa năm 1975. Cũng tại cuộc họp này, Quân ủy Trung ương đã đưa ra một kiến nghị đặc biệt và được Bộ Chính trị ghi bổ sung vào nghị quyết. Vừa chuẩn bị cho trận quyết chiến chiến lược cuối cùng, vừa tiến hành giải phóng các đảo và quần đảo quân Ngụy đang chiếm giữ. Đây là một quyết định lịch sử có tầm nhìn và vai trò rất quan trọng của bác Giáp. Trong cuốn hồi ký Tổng hành dinh trong mùa xuân đại thắng, bác đã dành riêng một chương giải phóng Trường Sa với những phân tích hết sức sâu sắc về sự kiện này. Bác đang gọi việc xác định chủ trương giải phóng Trường Sa là một sự kiện đặc biệt diễn ra ngoài kế hoạch chiến lược ban đầu. Trong sách bác có viết, ngày 2 tháng 4 tại Tổng hành dinh, sau khi nghe báo cáo về trận Đà Nẵng, tôi đã trực tiếp chỉ thị cho anh Lê Trọng Tấn. Ngoài nhiệm vụ truyền đạt mệnh lệnh cho quân khu 5 và Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức tiến công giải phóng các đảo, đặc biệt là quần đảo Trường Sa. Theo thăm dò, triển vọng ở đây có dự trữ dầu lửa lớn. Với tầm nhìn chiến lược, có thể thấy biển và đại dương sẽ là nguồn tài nguyên chủ yếu của nhân loại từ thế kỷ 21. Trong những ngày mà cả thế giới đang phải kêu gào về giá xăng dầu như hiện nay, thì có lẽ chúng ta mới có thể thấy hết được tầm nhìn của bác nó xa như thế nào. Ngày đó bác đã chỉ đạo một cách rất bí mật về việc chiếm lại quần đảo Trường Sa. Việc này nó bí mật đến nỗi chỉ có các cán bộ có trách nhiệm mới được biết. Ngoài ra không một ai khác có được thông tin này, kể cả những người lính được chọn để tham gia. Ngày 9 tháng 4, Cục Quân báo đã phát hiện địch rút khỏi các đảo ở biển Nam Hải. Chính vì thế nên bác Giáp đã chỉ đạo hành động luôn theo phương án đã định. Bởi nếu để chậm, có thể quân nước ngoài nó chiếm trước, lúc đó muốn lấy lại sẽ rất khó. Vì Trường Sa như một cô gái đẹp, ông nào cũng nhằm nhè sở hữu. Ngay lập tức thì chiều tối ngày 10 tháng 4, Trung đoàn 125 đã phát lệnh rời bến ở Hải Phòng cho 3 tàu 673, 674 và 675 cấp tốc hành quân vào Đà Nẵng. Nhân sự mà bác Giáp dùng cho trận đấu này hầu hết là đặc công nước của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126. Có tất cả 150 trên 250 người là đặc công. Cộng thêm với đó là những người dày dặn kinh nghiệm, những người thường xuyên vận chuyển hàng hóa trên đường Hồ Chí Minh trên biển. Họ là những người thuộc từng con sóng nước, từng bãi đá ngầm. Các dặn núi cũng được họ nắm trong lòng bàn tay. Làm sao để ngay cả trong đêm, dù nhìn từ xa bờ, vẫn có thể đoán biết được bến bãi ở đâu. Để đảm bảo bí mật tuyệt đối, các tàu của đoàn 125 được tổ chức hành quân độc lập, chỉ đặt ra yêu cầu có mặt tại cảng Đà Nẵng đúng thời gian. Đến 21 giờ ngày 10 tháng 4, cả 3 tàu đều tập kết ở cảng Tiên Sa Đà Nẵng để đón thêm các anh em đặc công. Đúng 1 giờ sáng ngày 11 tháng 4 năm 1975, cả đội rời cảng Đà Nẵng lên đường hướng ra đảo Song Tử Tây. Lúc đầu thì mình định đánh ồ ạt tất cả 6 đảo trên quần đảo Trường Sa. Thế nhưng suy đi tính lại thì phương án đó không hợp lý, bởi lực lượng của mình quá mỏng, trang bị vũ khí cũng toàn loại rất cùi bắp, chẳng có gì cả. Đặc công của mình từ trước đến nay chỉ chuyên đánh tàu, đánh cảng, hoạt động ở vùng cửa biển, chứ chưa bao giờ đi đánh đảo. Giờ đi đánh tràn lan cả một địa bàn Trường Sa rộng lớn như vậy thì không ổn. Mình không thông thuộc địa hình, lại chưa trinh sát trước, thế nên rất khó. Đặc công họ cũng là người chứ không phải thần thánh. Muốn đánh được thì mắt phải thấy, tai phải nghe, tay phải sờ, chân phải đến. Thêm nữa là mình không có đơn vị dự bị. Chẳng may mà toang một phát thì mút chỉ mới có thể làm lại được. Chính vì thế mà mình đã chọn riêng đảo Song Tử Tây để đánh trước, vừa đánh vừa rút kinh nghiệm cho chắc tốt. Lý do chọn đảo Song Tử Tây bởi đây vừa là sao huyệt, vừa là cánh cửa mở để tiêu diệt địch. Hòn đảo này nằm giữa biển Đông, tách biệt với các hòn đảo khác ở quần đảo Trường Sa. Giải phóng Song Tử Tây trước sẽ tạo bàn đạp để giải phóng các đảo còn lại. Để đi từ Đà Nẵng ra được đến đảo Song Tử Tây, mình đã phải ngụy trang thành tàu đánh cá Hồng Kông. bộ đội phải nằm sát nhau như xếp cá ở dưới đáy thuyền để tránh trinh sát máy bay địch. Dưới đó mùi xăng dầu bốc lên nồng nặc, cộng với đó là tàu nhỏ, thế nên rung lắc liên tục. Chính vì thế mà các chiến sĩ đặc công của mình ai cũng say sóng, không một người nào thoát, mặc dù họ được mệnh danh là những con người thép ở sóng nước. Trên cạn thì mỗi lần đi nôn, mình lại ví là đi cho chó ăn chè. Còn ở trên biển thì bộ đội của mình thường trêu đùa nhau là cho cá ăn cơm. Cứ tưởng bị say sóng như thế thôi đã quá lắm rồi, thế nhưng đúng là cuộc đời không bao giờ như mơ. Đặc công nhà mình đã say sóng thì chớ, trên đường chạy ra đảo Song Tử Tây thì tàu 674 lại còn gặp sự cố trục trặc máy chính, mất động cơ. Sau khi sửa chữa toát mồ hôi hột thì chỉ còn chạy được với tốc độ như rùa bò, khiến một tàu khác lại phải quay lại kéo. Thời gian thì không chờ đợi, việc của mình là phải triển khai nhanh chóng. Chính vì thế mà để đảm bảo tiến độ, tàu 673 đã phải chạy hết tốc độ để dẫn đoàn. Khó khăn lớn nhất trong việc di chuyển đến các đảo như này là việc phải xác định được đúng hướng và đến được đúng vị trí đảo Song Tử Tây giữa biển trời mênh mông. Lúc này thì các thuyền trưởng của mình lại phải nhập vai ra cát lược, mặt thì nhìn lên trời, tay phải cầm quạt, tay trái vuốt râu. Làm sao phải đo được thiên văn để xác định được tàu và hướng đi bằng cách đo phương vị của hai ngôi sao so với mặt nước. Ngày đó các đảo ở Trường Sa rất ít cây cối, mỗi đảo chỉ có vài căn nhà tôn thấp lè tè, nằm lọt thỏm ở trong hệ thống rào bùng nhung, độ cao lại tương tự nhau. Đây là khó khăn lớn nhất đặt ra khi mà mình phải đi trong đêm, lại còn chưa từng một lần trinh sát, phải tiếp cận đúng cái đảo mà quân Việt Nam Cộng Hòa đang chiếm giữ để giải phóng. Một số đảo nổi trong quần đảo Trường Sa lúc này có quân đội của Philippines và Đài Loan đang đứng chốt. Nếu đến nhầm, phang nhầm vào bọn đấy thì rất tò chuyện. Chính vì thế mà người dẫn đoàn luôn bị một áp lực cực kỳ lớn. Đang phải đo đạc, tính toán nát hết cả óc ra còn chưa xong được vị trí chính xác thì trên đường đi mình lại gặp ngay chốt. Mà xui quỷ khiến như nào, gặp ngay con tàu sân bay của Mỹ nó tạt đầu. Đi cùng con tàu hàng không mẫu hạng này là các tàu khu trục hộ tống. Nó áp sát tàu của mình để kiểm tra gần đến mức có thể nhìn rõ mặt những thằng lính đang cầm súng ống lăm lăm với cặp mắt soi mói. Các máy bay của Mỹ được bay ở phía bên trên để bảo vệ cái tàu hàng không mẫu hạng này. Thậm chí nó còn cho cả trực thăng bay lượn để kiểm tra. Anh em trong đoàn ai cũng ướt hết cả đũng quần. Vô nhà nó, chưa gì đã bị lộ như này rồi thì đỡ làm sao nổi. Tất cả là do số mà thôi. Giờ mà đứng lại trao đổi chiêu thức với bọn này ấy thì khác gì là lấy trứng chọi đá đâu. Rất may chỉ huy trưởng Mai Năng là một người có tinh thần thép nên sóng gió cũng qua đi. Trong lòng thì rất lo, thế nhưng ngoài mặt ông vẫn thản nhiên như thường, vẫn đứng trên boong tàu hút thuốc để chỉ đạo anh em miệt mài đánh cá như các ngư dân. Lần này thì các thủy thủ nhà mình trong vai tàu Hồng Kông đi đánh cá, thế nên mọi cử chỉ như là người Hồng Kông thật. Mấy thằng Mỹ thích thì xuống khoanh chân ngồi chiếu, là biết ngay Châu Nhật Phát ngoài đời như thế nào. Sau khi thấy mình diễn quá đạt thì bọn Mỹ cũng đã tin là tàu đánh cá của Hồng Kông thật, thế nên đã bỏ đi. Và cuối cùng sau 3 ngày lênh đênh 500 hải lý, tương đương với 1.000 km ở trên biển, với rất nhiều các biến cố khác nhau, thì tàu của mình đã đến được với đảo Song Tử Tây. 1 giờ sáng ngày 14 tháng 4, tàu 673 tắt đèn, lặng lẽ tiến vào gần đảo và thả xuồng. Thời gian là yếu tố sống còn trong lúc này, vì trên đảo bình minh nó đến sớm hơn đất liền rất nhiều, thế nên để đến lúc trời sáng mới đánh thì không còn yếu tố bất ngờ được nữa. Khi xuồng cách đảo khoảng 5 km, bộ đội đặc công của mình đã nhảy xuống biển bơi vào đảo. Suốt mấy ngày trên tàu ai cũng say sóng nôn mật xanh mật vàng, thế nhưng không hiểu tại sao lúc nhảy xuống bơi vào bờ thì ai cũng tỉnh như sáo. 15 phút đầu giành lại đảo Song Tử Tây là những giờ phút khắc nghiệt nhất của bộ đội mình, do địch phản ứng cực kỳ mãnh liệt. Thế nhưng sau 15 phút đó thì mọi thứ lại trở nên vô cùng dễ dàng. Trận chiến chiếm lại đảo Song Tử Tây kết thúc chỉ sau vỏn vẹn 30 phút bởi cách đánh của mình quá bất ngờ. Đây là điều mà địch đã phải thừa nhận trong cuốn nhật ký của nó mà sau này mình biết được. Địch đã phát hiện ra được một số tàu lạ quanh khu vực, thế nhưng không ngờ là mình lại có thể tập kích nhanh đến như vậy. Mới chiều phát hiện thấy mà đêm đã bị tập kích rồi, thế nên nó đã không kịp trở tay. Chiếm được đảo Song Tử Tây nên việc đánh chiếm các đảo khác của mình cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, bởi địch lúc đó đã cực kỳ hoang mang. Khi mà thông tin trên bộ thì bất lợi, anh em trên bộ đang phải cong mông lo đưa vợ con bỏ trốn, thì tất nhiên mấy ông trên đảo tâm trí đâu mà đánh nhau nữa. Thiếu tướng Mai Năng, chỉ huy chiến dịch giải phóng Trường Sa, vẫn nhớ mãi câu nói của viên chỉ huy Việt Nam Cộng Hòa khi bị hỏi cung ngay tại chỗ. Ông hỏi, sao cấp trên dặn là kiên quyết phòng thủ mà lại đầu hàng? Viên chỉ huy Việt Nam Cộng Hòa trả lời, nếu mà là lực lượng nước khác đến chiếm đảo, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Nhưng khi nghe thấy tiếng miền Bắc kêu gọi đầu hàng, chúng tôi đã buông súng muốn giao lại đảo cho quân giải phóng. Đây là minh chứng cho ta thấy được lính của Việt Nam Cộng Hòa đã nản như thế nào trong những ngày cuối cùng. Thế nhưng nhìn ở mặt tích cực thì cũng may là họ có ý nghĩ giữ gìn biển đảo để tạo một lớp phòng thủ cho bản thân. Nếu mà Việt Nam Cộng Hòa không ý thức được điều này để đảo rơi vào tay của nước khác thì có lẽ công cuộc lấy lại của mình đến bây giờ chưa rõ là nó sẽ như thế nào. 9 giờ sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975 khi cuối cùng quần đảo Trường Sa cũng đã thuộc về bên mình. Đây là một sự kiện mà rất ít khi chúng ta được nghe đến. Thế nhưng trong những thời buổi mà giá xăng dầu lên cao ngút cần như hiện nay, cộng với câu chuyện ở Biển Đông đang diễn biến ngày một phức tạp, thì có lẽ chúng ta mới thấy được tầm nhìn vĩ đại của bác Giáp. Thật sự là ekip đàm đạo lịch sử chả biết phải dùng từ gì để cảm ơn được bác nữa cả. Nếu không có những quyết định của bác thì không biết Trường Sa bây giờ đã thuộc về ai, các giếng dầu ngoài đó ai đang khai thác. Minh chứng cho điều này là câu chuyện sau khi mình làm chủ đảo Song Tử Tây vào lúc 5 giờ sáng ngày 14 tháng 4 năm 1975, thì ngay sau đó vài tiếng đồng hồ, một tàu đánh cá của Trung Quốc đã tiến đến gần đảo để thăm dò. Khi thấy cờ giải phóng của mình được treo lên ở đó, thì tàu này đã chần chừ rồi quay đầu lảng vảng quanh đảo, thăm dò tận 3 ngày liên tục, sau đó mới đi hẳn. Chiếm được đảo đối với mình đã là một kỳ tích rồi. Thế nhưng trong lúc tranh tối tranh sáng như thế, để giữ được đảo là một việc vô cùng khó khăn đối với bộ đội của ta. Ngoài việc treo cờ đánh dấu chủ quyền, bộ đội đặc công của mình còn phải đắp bụng cát, chặt thân dừa, rồi dùng bao bạt phủ lên để lòi mỗi một tí đầu ra, cho địch nó có đứng từ xa nó nhìn vào thì nó sẽ tưởng đấy là nòng pháo. Đó là khó khăn trong việc đối phó với địch để giữ đảo. Cái khó hơn ở chỗ là còn phải đối phó với cái thời tiết khắc nghiệt ở nơi đây. Ở đảo ngày thì nắng rát mà đêm thì mưa rất to, và đêm nào cũng mưa. Khổ nhất là mưa ở đảo nó cũng khác với đất liền. Hạt đã to thì chớ, lại còn dày hạt rơi vào người rát hết cả da. Thế nhưng đối với những người ở lại giữ đảo thì họ còn quý mưa hơn cả vàng, vì mưa thì mới có nước ngọt mà uống, hoặc là nước ngọt để tắm. Đó là về uống, còn về ăn thì trên đảo tất nhiên cũng khó khăn hơn đất liền rất nhiều. Đồ tươi gần như là không có, bộ đội toàn phải ăn thực phẩm mang theo như kiểu lương khô, gạo sấy và một số đồ mà đội Việt Nam Cộng Hòa bỏ lại. Ăn uống kham khổ toàn đồ khô khiến cho ai cũng bị tiết, thế nên lại phải đi đào củ sâm biển để nấu nước uống cho mát. Có thể nhiều người sẽ đặt câu hỏi là ở đảo thì cá với chim nó đầy rẫy, chứ có thiếu gì đồ tươi đâu, thò tay xuống là kiểu gì chả vợt được một hai con. Đúng là vậy thật, thế nhưng khổ nỗi là trên đảo không có củi, thế nên nấu nướng vô cùng khó. Thế nhưng dù sao thì mọi người ai cũng cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống trên đảo, bởi ít ra mình vẫn hạnh phúc hơn những người đã hy sinh ngay trước khi đất nước độc lập có mấy ngày ở trên đảo này. Trong trận chiến 30 phút trên đảo Song Tử Tây, hạ sĩ Tống Văn Quang đã hy sinh ở tuổi 22, độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Ngoài đảo lúc đó thiếu thốn đủ thứ, thế nên đồng đội cũng chỉ biết lấy tăng võng bọc lại rồi đào huyệt chôn cất, chứ cũng chẳng có quan tài cho người đồng đội của mình. Và đặc biệt hơn nữa, đánh chiếm lại đảo Quần Sa là nhiệm vụ bí mật, thế nên những người đồng đội chẳng có ai biết một thông tin gì ngoài cái tên của anh. Địa chỉ quê quán, năm sinh, gia đình, đơn vị cụ thể như nào, những người còn sống cũng chẳng thể hay. Mãi sau này khi tìm hiểu về lai lịch của anh thì người ta mới biết được nhiều thông tin hơn về liệt sĩ Tống Văn Quang. Anh vừa đẻ được 3 ngày thì bố anh mất. Khi đi bộ đội, mẹ và chị dâu đã đồ xôi mang đến đơn vị để tiễn anh đi, thì đơn vị của anh đã hành quân mất rồi, thế nên cả anh và mẹ chẳng gặp được nhau. Năm 1972 anh nhập ngũ, từ đó đến khi chiến đấu không có một tin tức thư từ gì cả. Chỉ đến khi anh hy sinh, gia đình nhận giấy báo tử thì mới biết thông tin về anh. Người thứ hai hy sinh trong trận chiếm lại đảo Trường Sa đó là hạ sĩ Ngô Văn Quyền, 20 tuổi, chiến sĩ đặc công của Trung đoàn Đặc công Hải quân 126. Anh đã lao lên đỡ đạn giúp đồng đội và bị thương nặng, phải lên tàu vào bờ để chữa trị. Chỉ tiếc là khi còn cách Đà Nẵng 35 hải lý nữa thì tàu lại bị chết máy. Nếu suôn sẻ thì đi 3 ngày là về đến đất liền, thế nhưng tàu chết máy nên phải mất tới 6 ngày mới có thể vào bờ. Sau khi tìm hiểu về gia đình anh, nghe em gái của anh kể lại thì ai cũng phải rưng rưng nước mắt với câu chuyện của anh. Trước khi vào Nam, anh có kết nghĩa với một người bạn cùng quê, hai người cùng trồng hai cây chuối ở đầu nhà. Anh Quyền có dặn ba ở nhà, cứ nhìn hai cây chuối này, thấy chuối nó lớn, xanh tươi thì ba cứ yên tâm là hai đứa con còn sống, cây nào chết là đứa đó không may. Về sau thì một cây chuối cứ thế héo dần rồi chết, và không ngờ đó cũng chính là điềm báo về số mệnh của anh. Cảm ơn sự hy sinh của các anh để cho thế hệ bọn em có thể tận hưởng được những giây phút bình yên như ngày hôm nay. Hy vọng là các khán giả của chương trình Đàm Đạo Lịch Sử sẽ luôn sống, làm việc và cống hiến hết mình để bảo vệ, xây dựng đất nước, để xứng đáng với những hy sinh của các cha anh đi trước.